Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Khuynh Sào xuất động. Chúng ta cũng không thể đem người đều đắc tội, là, mắt thấy Trương Phương vẫn luôn là bộ dáng tức giận. Lương Vũ liền ở một bên thấp, giọng giải thích cho hắn một câu. Trương Phương trừng mắt liếc hắn một cái. Lương Vũ cũng không phải như thế nào để ý, khẽ cười nói, Ngụy Minh Huy đã muốn đối với chúng ta lão đại không đợi thấy. Lão đại nếu điều đi làm hình trinh đại đội phó đại đội trưởng, vậy thì giống như hòa bình làm tốt quan hệ, chỉ cần hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội hai cái lão đại quan buộc lại. Cho dù Ngụy Minh Huy là phó cục trưởng, cũng không dám tùy tiện cho sắc mặt xem. Trương Phương thần sắc hơi động một chút, Lương Vũ nói rất có đạo lý, xem ra những này chàng diện thượng cong cong quấn, hắn còn phải hạ hung ác công phu đi nghiên cứu mới được. Lương Vũ có thể thấy như vậy thấu, hắn tựu còn kém châm lửa sắc, huống hồ hòa đại đội người kia, danh tiếng coi như là khá lắm rồi, mặc dù không có bề ngoài của hắn như vậy bình dị gần gũi. Nghe nói cùng Ngụy Minh Huy cũng không phải rất đúng đường. Chúng ta lúc này tốt nhất có lẽ hay là không cần phải đắc tội hắn. Hắn tư lịch lão, Lương Vũ lại bỏ thêm một câu giải thích. Trương Phương có lẽ hay là không lên tiếng. Bất quá theo hắn dần dần bình thản sắc mặt cũng có thể nhìn ra được. Hắn kỳ thật đã hoàn toàn nghe lọt được. Là cái này lý, nói sau. Lão đại thăng được rất nhanh rồi, lúc này mới bao lâu thời gian, xin ý kiến phê bình cổ cấp, có lẽ hay là trong tay có thực quyền, cũng có chức vụ, hiện giai đoạn cho dù lập công nhiều hơn nữa, cũng rất khó lại tăng đi lên, lúc này vì đoạt công lao đắc tội với người, quá không có lợi nhất, dùng lão đại bổn sự, tương lai còn sợ không có cơ hội lập công còn nhiều. Rất nhiều tốt, Lương Vũ nói phát tính tình, đơn giản hào hào cho Trương Phương thượng bài học, tránh khỏi người này mỗi ngày ngốc nghếch xúc động. Phải nói, Lương Vũ loại này ở trên cấp cơ quan công tác qua. Được qua, hun đúc, đúng là so Trương Phương loại này một mực uốn tại đồn công an tiểu đơn vị mát. Người giới càng rộng, nhìn càng thêm lâu dài. Trương Phương nhếch miệng, hừ một tiếng. Biết rõ người lợi hại, khoe khoang, Lương Vũ cũng không tức giận, mỉm cười, đụng đụng bờ vai của hắn, đưa cho hắn một điếu thuốc lá. Trương Phương tiếp nhận đi đốt rồi, ngon lành là hút một hơi, rất thoải mái, cấm độc đại đội người đến đắc cũng rất nhanh. Hòa Vành tự mình dẫn đội, vài chục người, đều là chính thức cảnh sát nhân dân. Chia ra ngồi ba cỗ xe cảnh sát đã tới. Đương nhiên, xe cảnh sát không có thổi còi. Cứ như vậy vô thanh vô tức khai mở tới. Tại chỗ rất xa tựu ngừng. Trực tiếp ngừng vào một nhà đơn vị trong sân. Chạy đến dưới cây. Theo bên ngoài rất khó coi đến có cái gì dị thường. Loại này cơ bản giữ bí mật ý thức. Cấm độc đại đội đồng chí vẫn phải có. Hòa ảnh vũ trang đầy đủ. Còn mặc chống đạn áo hai dây bối tâm, trơn bóng đầu to thượng, phủ lấy một cái tối như mực mũ sát. Cái này lại để cho hắn quang não môn che giấu rất khá. Không đến mức tại dưới đèn đường loè loè tỏa sáng, trở thành bắt mắt nhất tiêu chí vật. Tương đối mà nói, cấm độc đại đội vũ khí trang bị là nhất đầy đủ hết. So cảnh sát hình sự đại đội trang bị còn muốn đầy đủ hết. Dù sao cùng ma túy liên hệ nguy hiểm nhất, nhâm người nào cũng biết, buôn lậu thuốc phiện phần tử là trên cái thế giới này nhất cùng hung cực ác đắc tội phạm. Không ít đội đều là vũ trang buôn lậu thuốc phiện, vũ khí thậm chí so cảnh sát càng tiên tiến, hỏa lực cường đại hơn. Nhìn thấy 10 cái cảnh sát võ trang đầy đủ tới, Vương Vi tự nở nụ cười. Hòa đại đội, người đây là toàn thể xuất động. Cấm độc đại đội, hình trinh đại đội, kinh tế trinh đại đội vân. Vân, nghe rất uy phong, giống như đều là đại đơn vị. Kỳ thật thì ra là mười mấy người. Cấm độc đại đội bên này bởi vì là nồng cốt đơn vị. Nhân thủ coi như là nhiều. Có 10 cái, phân cục những thứ khác đại đội. Thậm chí chỉ có mấy người. Đại đội phía dưới, không có trung đội xây dựng chế độ. Dù sao phía dưới đồn công an nhân thủ không đủ. Có thể dùng phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên đến tiến hành bổ sung. Một ít cường độ không lớn hành động, những này phụ trợ nhân viên đều có thể tham dự. Đồng dạng có thể đã bị rất tốt hiệu quả. Nhưng phân cục chuyên nghiệp đại đội tự không cho phép có phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên loại này biên chế rồi. Muốn mở rộng, bình thường đều là gia tăng vài cái địa phương biên chế cảnh sát nhân dân. Cái gọi là phương biên chế, chẳng qua là lại nói tiếp êm tai. Kỳ thật chính là tạm thời công, nhưng ở khu trực thuộc trong là có chấp pháp quyền, cũng xuyên đeo đồng phục cảnh sát, có cảnh số, tài chính cũng chi, cấp phát tiền, chỉ là tài chính chi, cấp phát tiền bình thường không biết gầy đủ, chỉ có cơ bản tiền lương, mặt khác trợ cấp tiền thưởng, muốn cục công an tự mình giải quyết. Cấm độc đại đội bên này bởi vì công tác rất nguy hiểm, cho nên chính thức biên chế cảnh sát nhân dân tương đối nhiều. Nếu không được cũng là hành chính biên, đa số là chính pháp chuyên nghiệp biên chế cảnh sát. Cũng không trách đám này ngày bình thường đem đầu biệt tại dây lưng quần thượng tháo các hán tử. Đối với cơ sở đồn công an cảnh sát luôn có như vậy một tia khinh miệt ý. Bất quá đối với Vương Vi là ngoại lệ, người này là thật lợi hại. Đại danh đỉnh đỉnh, cấm độc đại đội đồng chí cũng đều nghe nói qua có quan hệ Vương Vi sự tích. Thực có can đảm liêu mạng. Đối với một đám tử vuốt vuốt mạch đương làm thói quen tháo các lão gia mà nói, người nếu muốn đạt được tôn trọng của bọn hắn, duy nhất cách chính là so với bọn hắn càng dám liều mạng. Bọn hắn mới có thể tán thành người có tư cách cùng bọn họ đánh đồng. Người đều nói bọn hắn có mười mấy người, ta không khuynh xào xuất động không được. Hòa Bạch hạ giọng vừa cười vừa nói, đối với Vương Vi có thể sớm cho hắn gọi điện thoại, Hòa Bạch vẫn tương đối thỏa mãn. Đều nói người trẻ tuổi kia ương ngạnh, Hòa Bạch cảm thấy kỳ thật đó là có cá tính, nên thủ quy củ, người ta cũng nghiêm túc. Trước đó Hòa Bình thật đúng là sợ Vương Vi hai cột tính tình phát tác, đưa bọn chúng cấm độc đại đội phiết qua một bên, tự tiện hành động. Bởi như vậy, tuy Vương Vi hội ăn liên lụy, bọn hắn cấm độc đại đội lại càng trên mặt không ánh sáng. Các ngươi chuyên nghiệp cấm độc, còn chơi bất quá người ta đồn công an cảnh sát khu vực. Vạn nhất tại hành động chung ra chút gì đó đường rẽ, tạo thành nhân viên thương vong, vậy thì càng lớn đầu. Vương Vi khẳng định phải được xử phạt. Bọn hắn cấm độc đại đội cùng hắn Hòa Bình đều đòi không đến tiện nghi. Tối thiểu nhất, các ngươi nội bộ câu thông không khoái, ngươi Hòa Bình khống chế năng lực không được. Hôm nay tự mình đuổi tới hiện trường, mang đến một đống tinh binh cường tướng, Hòa Bình một lòng để lại trở về lồng ngực ở phía trong. Chuyện này, rốt cuộc hay là muốn do hắn đến chủ đạo? Vương Vi gật gật đầu, nói ra, phòng trừng không có nhiều người như vậy. Chúng ta cũng là hướng xấu nhất phương hướng ý định, có khả năng nhất là 7-8 người. Có lẽ có súng, không sợ. Hòa Bằng lập tức nói ra, bọn hắn cấm độc đại đội tới cái này 10 cái cảnh sát. Mỗi người đều là võ trang đầy đủ, chống đạn áo 2 giây bối tâm gia tăng mũ sát, ngoại trừ súng lục, còn có vài chi nho nhỏ súng tự động. Đối phó một bang trước đó không lâu có lẽ hay là thành thị lưu manh. Phòng hộ cùng hỏa lực đều hẳn là vậy là đủ rồi. Cho nên Hòa Bình không làm kinh động vũ cảnh bộ đội, mình có thể nuốt trôi, làm gì lại làm người khác, người của ngươi nì? Hòa Bình lập tức hỏi. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, đều ở các mấu chốt điểm giám thị lấy đâu rồi. Chúng ta chính là phối hợp, chủ đánh có lẽ hay là dựa vào các ngươi. ta đây bên cạnh chính là 7 chuôi súng, mặt khác đều là phụ trợ nhân viên, kinh nghiệm phương diện lại càng với các ngươi không có so. Hòa Bình cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, nói ra, súng lục đều đuổi kịp, những thứ khác cũng không cần phải rồi, lại để cho chính bọn hắn giấu kỹ rồi. Đừng xính anh hùng, súng tử nhưng không có mắt, chiếu bản ý của hắn, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tất nhiên Hồng Ngọc chỗ những người này đi theo. Vướng chân vướng tay, đừng nhìn Hồng Ngọc tất cả 7 người phối súng, nhưng lại ngay cả một kiện chống đạn áo 2 giây bối tâm đều không có. Vương Vi đều ăn mặc ngắn tay đồng phục cảnh sát, cũng không còn mang mũ sát. Vạn nhất phát sinh bắn nhau, bọn hắn không có một chút phòng hộ lực, là dễ dàng nhất gặp chuyện không may. Nhưng Hòa Bình cuối cùng là một không có đem bả lời này nói ra miệng. Thực nếu như vậy nói, Vương Vi khẳng định hiểu lầm hắn muốn ăn một mình. Người ta chỗ ở phía trong đồng chí phối hợp các ngươi, bắt được hiểm nghi người, tìm được manh mối, cũng biết thông chi các ngươi chạy đến lập công. Các ngươi tốt hơn, trực tiếp đem người ra chỗ ở phía trong đồng chí bỏ qua một bên. Vậy thì quá không nói cứu rồi, lan truyền đi ra ngoài, hắn và đại đội thanh danh nhất định bị hao tổn. Hành động thời điểm, làm cho mình người xông vào phía trước, ngăn trở đồn công an những thức ăn này điều là được rồi. Tóm lại địch ta lực lượng đối lập, ưu thế tại bên ta, quyền chủ động đã ở bên ta. Hòa Bình cảm thấy hôm nay buổi tối nhiệm vụ này, độ khó sẽ không quá lớn. Bất quá hòa đại đội dù sao cũng không dám quá đại ý. Ngay tại Vương Vi tuyển định, tạm thời bộ chỉ huy tự lấy đèn pin ánh sáng, nghiên cứu nổi công kích tác chiến sách lược đến. Vương Vi người này tuổi còn trẻ, lại xem xét chính là lão luyện, các hạng công tác chuẩn bị làm được rất đúng chỗ, rất đầy đủ. Chẳng những có dưới mặt đất đỗ xe kho bản thiết kế giấy, còn có ảnh chụp, là Vương Vi hôm nay ban ngày tự mình đến ga ra tầng ngầm thực địa thăm dò quay chụp. Chụp ảnh kỹ thuật rất không tồi. Mặt khác hắn tuyển định cái này tạm thời bộ chỉ huy, vị trí cũng phi thường chuyện tốt. Phi thường ẩn nấp, không phải cố ý đến bên này xem xét, giống nhau là phát hiện bọn họ không được. Vương Vi an bài một ít những khác nhân thủ, tuy nhiên nhìn không tới, Hòa Hình tin tưởng, khẳng định đều giải tại các mấu chốt vị trí. Một khi phát hiện tình huống khác thường, hội trước tiên thông chi bên này. Những cái thứ này rất rảo hoạt, tuyển địa phương không tệ lắm. Nhìn xem ga ra tầng ngầm bản thiết kế giấy cùng Vương Vi quay chụp thực cảnh ảnh chụp, Hòa Hình rúm rúm cao răng tử. Mặc kệ theo phương hướng nào tiếp cận, muốn hoàn toàn tránh đi mắt của bọn hắn tuyến, cơ bản không lớn khả năng. Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có thể cường công. Vương Vi đã sớm vô số lần mà phân tích qua rồi. Nhíu mày nói ra, Hòa Bình nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không thể được chờ bọn hắn sau khi đi ra động thủ lần nữa. Trên đường phục kích, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tổng so cường công muốn nguy hiểm nhỏ một chút. Vương Vi nói ra, đây cũng là cái biện pháp, nhưng có hai điểm không xác định. Đầu tiên là không biết bọn hắn hội ở bên trong ngốc bao lâu. Vạn nhất đợi nghiêm chỉnh cái buổi tối, chúng ta đợi không được thời gian lâu như vậy. Bọn hắn ở đâu bên cạnh ngủ, chúng ta hết sức chăm chú chằm chằm vào. Thời gian càng dài, đầu tiên không kiên trì nổi nhất định là chúng ta. Thứ hai là không biết bọn hắn sẽ đi cái đó con đường. Nhờ thân cận quá lời mà nói, trực tiếp đem bọn họ ngăn ở cửa ra vào là không thực tế. Bọn hắn nhất định sẽ phát hiện, cuối cùng lại sẽ biến thành cường công. Vậy thì cường công, Hòa Bình hạ quyết tâm, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tận lực tới gần, không làm cho bọn họ phát hiện, cam đoan đột nhiên tập kích, vẫn là có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Kinh nghiệm phong phú một đường cảnh sát cũng biết, chảo phạm tội hiềm nghi người tốt nhất trạng thái chính là đánh trở tay không kịp. Tại phạm tội hiềm nghi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm bắt đã muốn hoàn thành, như vậy chẳng những có thể dùng cam đoan bắt thuận lợi, còn có thể đem bả khả năng nhân viên thương vong xuống đến thấp nhất trạng thái. Đi, ta đồng ý ý kiến của ngươi. Vương Vi mỉm cười gật đầu. Trên cơ bản, lão cảnh sát hình sự Mạch suy nghĩ đều không sai biệt lắm. Xem như anh hùng chứng kiến lược đồng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.